Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 16, góc truyện audio.com. Trương Mông ngồi nghỉ ngơi ở bên ngoài quán trà, ông chủ tự tay pha một bình trà đi ra, ngồi ở Trương Mông đối diện. Nàng rót trà cho Trương Mông, đem chén trà chuyển qua Trương Mông trước mặt. Trương bộ khoái, mời uống. Trương Mông nói, Lâm lão bản, ngài không cần tiếp ta, ngài làm việc của ngài đi, ta tại đây nghỉ một lát liền hảo. Lâm lão bản lại không rời đi, nàng thần bí để sát vào Trương Mông, hỏi. Trương bộ khoái, người tuổi cũng không nhỏ, có muốn lấy phu lang không? Trương Mông gấp gáp nuốt xuống trong miệng nước trà, trả lời. Chuyện lấy phu lang ta không vội, Trương bộ khoái cũng không cần thẹn thùng, nữ hôn nam gả là đạo lý hiển nhiên, chúng ta đều hiểu. Mấy ngày hôm trước ta xem cháu ta thỉnh thoảng nhìn lén ngươi, đoán chừng là đối với ngươi có ý, ngươi nghĩ như thế nào? Trương Mông trừng to mắt, ngươi là nói Lâm Hạo sao? Lâm lão bản gật đầu. Hắn mặc dù dung mạo xấu, nhưng tâm địa vô cùng tốt, lại chăm chỉ có thể làm việc, là một hảo nam tử. Trương bộ khoái, ta xem ngươi cũng không phải là người coi trọng bề ngoài, ta đem cháu của ta gả cho ngươi được không? Trương Mông bị dọa đến, sợ run một hồi lâu, mới cự tuyệt nói. Lâm lão bản, ta biết rõ Lâm Hạo là hảo nam tử, nhưng là ta đã có người mình thích. Lâm lão bản mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng ánh mắt quét về phía quán trà một chỗ. Trương Mông thuận Lâm lão bản ánh mắt nhìn lại thấy Lâm Hạo. Lâm Hạo một thân quần áo màu nâu, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, cho dù hắn màu da rất đen, lại có thể nhìn đến hắn mặt đỏ bừng, một đôi thâm thúy mắt to ẩn hiện lệ quang. Lâm Hạo trầm thấp thô mỏ thanh âm vang lên, sao bác tự tiện làm chủ đem ta hứa cấp Trương bộ khoái? Ta khi nào thì đối Trương bộ khoái có ý thứ? Thanh âm mang phẫn nộ nhưng nhiều hơn là ủy khuất nức nở. Lâm lão bản cứng họng, Trương Mông lúng túng gật đầu về phía hắn. Lâm Hạo vành mắt hồng hồng, nhìn cũng không nhìn Trương Mông một cái, xoay người liền rời đi. Lâm lão bản gấp rút đứng người lên, đuổi theo vài bước gọi hắn. Hạo nhi, Lâm Hạo dừng lại thân thể, quay đầu lại hung dữ mở miệng. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho Trương bộ khoái, chết cũng không gả, Trương Mông. Lâm lão bản quay đầu lại nhìn Trương Mông, thần sắc lúng túng. Trương bộ khoái, Trương Mông đối Lâm lão bản cười cười. Lâm Hạo là hảo nam tử, sẽ tìm được thê chủ xuất sắc, ta xác thực không quá thích hợp Lâm Hạo. Nàng thực không có số đào hoa, Lâm lão bản chỉ là nói Lâm Hạo cùng nàng hôn sự, Lâm Hạo liền quyết tuyệt phản đối. Nàng quả nhiên không được nam nhân ở nữ tôn quốc thích a. Cho dù nàng thực không có ý cùng Lâm Hạo kết nhân duyên, nhưng bị hắn như thế kháng cự, nàng ít nhiều vẫn có chút buồn bực. Trương Mông tuần phố chợt thấy một nam tử áo đen ngồi xổm góc đường, đem trong tay mình bánh bao từng chút xé cho lang thang mèo ăn. Nam tử vươn tay sờ sờ đầu con mèo nhỏ ăn xong bánh bao, dùng đầu cọ sát nam tử bắp chân, vặn vẹo thân thể, liền bước đi. Chỉ là con mèo nhỏ đi trong chốc lát liền bị trên đường nghịch ngợm hai tử dùng cung đánh kêu thảm thiết không thôi, khắp nơi tán loạn. Nam tử áo đen nhanh chóng đứng người lên, ngăn ở trước mặt mèo, không cho bọn nhỏ đánh nó. Bọn nhỏ hung hăng đẩy nam tử, như ong vỡ tổ xông lên trước muốn bắt được con mèo kia. Trương Mông chứng kiến cảnh này, vừa tức giận vừa nóng lòng. Góc truyện audio.com, nàng bước nhanh đuổi tới bọn nhỏ trước mặt lên tiếng mở miệng. Các ngươi không được động nó. Bọn nhỏ thấy Trương Mông mặc trang phục bộ khoái, lại mặt lạnh, đều sợ hãi lui về phía sau một bước, xoay người chạy đi. Con mèo nhỏ núp ở phía dưới giỏ trúc run lẩy bẩy, Trương Mông muốn dựa vào gần nó, nhưng là con mèo nhỏ nhanh chân chạy như điên rời đi. Trương Mông quay đầu lại tìm cái kia nam tử áo đen, gặp nam tử áo đen quỳ gối trước mặt lục y nam tử, run lẩy bẩy. Lục y nam tử nghĩ nâng hắn đứng lên, nam tử áo đen liều mạng lắc đầu, rụt lại thân thể, không cho hắn chạm vào. Tiểu trù, như thế nào? Trương Mông đi về hướng nam tử áo đen, nàng nhìn thấy đứng ở hắc y nam tử trước mặt đúng là Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhìn vây xem người đi đường, tuấn tú mặt hiện ra ủy khuất. Tử Y đi theo Hứa Lục Trà sau lưng, gặp Trương Mông xuất hiện, gấp rút mở miệng giải thích. Trương bộ khoái, vị công tử này không cẩn thận đụng vào công tử nhà ta không so đo, hắn lại quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Trương Mông đỡ dậy tiểu trù vốn là run rẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh lại. Hứa Lục Trà từ lúc Trương Mông xuất hiện, thân thể liền cứng ngắc tay chậm rãi nắm chặt, một đôi mắt đẹp lộ vẻ lãnh ý. Hắn khẽ hướng về Trương Mông quỳ gối, mím môi mỉm cười. Trương bộ khoái, Trương Mông cười đối hắn gật đầu. Hứa công tử, ánh mắt chuyển hướng nam tử sau lưng Hứa Lục Trà Tử Y, gật đầu nói. Tử Y cúi đầu xuống, sắc mặt trở nên hồng. Trương Mông quay đầu tinh tế an ủi tiểu trù một phen. Tiểu trù không cần sợ hãi, Hứa công tử cũng không so đo ngươi lỗi. Hơn nữa ngươi cũng không phải cố ý, Hứa công tử tự nhiên hiểu được. Tiểu chủ vẫn là không lên tiếng, Trương Mông lại mở miệng. Ngươi sẽ không bị Hứa công tử phạt, kinh thành dân chúng đều biết rõ Hứa công tử thiện lương ôn nhu, hắn sẽ không làm loại chuyện đó. Kinh thành dân chúng có thể bảo đảm, ngươi những ngày tiếp theo tuyệt đối sẽ không gặp được chuyện gì. Trương Mông mỉm cười nhìn về phía Hứa Lục Trà, nói ra, Hứa công tử, đúng không? Hứa Lục Trà mỉm cười gật đầu, Trương bộ khoái quá mức khen ngợi Lục Trà, nhường vị công tử này như thế sợ hãi, Lục Trà thực thập phần áy náy. Hắn khẽ liễm con mắt nói ra, hẳn là Lục Trà hướng vị công tử này xin lỗi mới đúng. Ánh Nguyệt Trà Lâu, công tử, Tử Y đứng ở Hứa Lục Trà bên cạnh thấp thỏm xem hắn. Hứa Lục Trà đem chén trà đập mạnh ở trên bàn, nước trà văng tung tóe. Tử Y, ta để cho ngươi tìm Long Tỷ thu thập người kia, ngươi có làm thỏa đáng hay không? Tử Y trả lời, Tử Y xác thực tìm Long Tỷ, nàng nói có thời gian sẽ thu thập Trương bộ khoái, chậm nhất trong 2 ngày. Hứa Lục Trà khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt lộ vẻ tức giận. Đợi lát nữa ngươi đi tìm Long Tỷ, nói cho nàng biết đem cái kia Trương Mông đánh phế đánh chết, tùy theo ý nàng. Công tử, không phải là nói chỉ đem Trương bộ khoái đánh phế sao? Tử Y ngẩng đầu, Hứa Lục Trà hừ lạnh. Nàng loại người như vậy chết đáng đời. Rõ ràng là tiểu trù tiện nhân kia không có mắt đụng phải hắn, nàng thế nhưng giúp đỡ tiện nhân kia. Làm bộ khoái mà không phân tốt xấu, hắn cũng là lần đầu thấy được đến. Hứa Lục Trà cầm trà chén mới, nhấc ấm trà chậm rãi đem nó rót đầy. Hắn lạnh lùng nói, tiểu trù tiện nhân đó, cho dù biến thành người quái dị, vẫn không quên câu dẫn nữ. Gocchuyenaudio.com Nhân, cái kia Trương Mông cũng là người mù, liền tiểu trù cái loại đó mặt hàng cũng muốn. Tử Y khẽ nhăn lông mày, nhưng vẫn là trầm mặc. Hứa Lục Trà không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lửa giận càng sâu, hắn đem chén trà đập ở trên bàn. Tử Y, ngươi đi ngay bây giờ tìm Long Tỷ đi. Nàng đã nhìn hắn tốt đẹp thân thể chưa được vài ngày, đã cùng với nam nhân khác đùa giỡn, hơn nữa còn là nam nhân xấu vô cùng. Nàng đem hắn đặt nơi nào? Hắn Hứa Lục Trà hết lần này tới lần khác nuốt không trôi này khẩu khí. Quả nhiên loại người như vậy chết tốt nhất. Tiểu trù, đệ đi đâu vậy? Trẻ tuổi nữ tử vội vàng đi đến nam tử áo đen trước mặt thanh âm mang lo lắng cùng sầu não, đệ ra ngoài sao không nói cho ta? Ta lo lắng muốn chết. Tiểu trù cúi đầu xuống. Tỷ không cần phải lo lắng, ta là đi gặp Trương bộ khoái. Nữ tử lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kia Trương Mông cùng Hứa Lục Trà quan hệ rất tốt, đệ không sợ Trương Mông giúp Hứa Lục Trà hại đệ không? Tiểu trù lắc đầu, tỷ Trương bộ khoái không phải loại người như vậy. Hắn nói xong yên lặng trở về phòng. Nữ tử xem tiểu trù trầm mặc u buồn, đau lòng không thôi. Đã từng cỡ nào sáng sủa hoạt bát tiểu trù, hiện thời lại bị Hứa Lục Trà độc phu kia hại thành dạng này, nàng hận không thể hiện tại chạy đi Hứa phủ giết Hứa Lục Trà. Nàng đáp ứng cha mẹ đã mất muốn hào hào chiếu cố tiểu trù, hiện thời tiểu trù chịu như thế ủy khuất nàng có mặt mũi nào đối mặt cha mẹ trên trời. Nữ tử nắm chặt tay, nàng sớm muộn có một ngày muốn tự tay giết Hứa Lục Trà kia độc phu. Trời tờ mờ sáng, Trương Mông nếm qua điểm tâm, nắm bội đao sẽ phải ra cửa. Trung Hoặc gọi lại nàng, Trương Mông, ngươi chờ một chút, Trương Mông quay đầu lại. Đại nhân, Trung Hoặc tựa hồ có chút ít rối rắm, nàng do dự một hồi lâu, mới đưa sau lưng vật cho Trương Mông. Trương Mông vội tiếp được định thần nhìn lại, là một cái tinh xảo túi thơm. Bất kể là túi thơm chất vải hay là đường thêu cùng đồ án, không gì không giỏi, không chỗ nào không khéo. Trương Mông kinh ngạc, đại nhân, túi hương này thật xinh đẹp. Trung Hoặc căng thẳng vẻ mặt hòa hoãn một chút, nàng khẽ hừ một tiếng. Việc thêu túi thơm, đại nhân, là quý công tử thêu cho ngài đi. Hắn thật là khéo tay. Trương Mông cười nói, Trung Hoặc mặt bỗng chốc đen, này là bổn quan thêu. Trương Mông khuôn mặt tươi cười cứng đờ, bất quá rất nhanh khôi phục, nàng mỉm cười nói. Không thể tưởng được đại nhân cũng có tay nghề thêu giỏi, thuộc hạ bội phục. Nàng còn nghĩ vì cái gì Trung Hoặc gần nhất lúc nào cũng mây ngốc trong thư phòng, không ra khỏi cửa thị sát, nguyên lai là thêu túi thơm. Đoán chừng là thêu cấp quý minh, nàng đem túi thơm đưa trả cho Trung Hoặc khích lệ nói. Đại nhân thêu như thế hảo, quý công tử nhất định sẽ thích, đại nhân không cần phải lo lắng. Trung Hoặc xem nàng, một bộ hận không thể đạp nàng vẻ mặt. Cuối cùng, nàng cũng xác thực đạp Trương Mông một cước. Nàng trừng mắt Trương Mông, thôi, ngươi tuần phố đi. Quả nhiên nhìn thấy ngươi liền bực mình, Trung Hoặc thu hồi túi thơm, xoay người lại. Trương Mông vuốt ve chẳng hề đau bắp chân, có chút không rõ Trung Hoặc vì cái gì đột nhiên tức giận. Long Tỷ, ngươi ra tay lưu loát chút, đừng cho ta xem thường ngươi. Hứa Lục Trà ôm hai tay, liếc nhìn Long Tỷ. Long Tỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ hung quang, nàng. Góc truyện audio.com, nhếch miệng cười một tiếng. Hứa Lục Trà, ngươi không tin ta sao? Hứa Lục Trà hừ lạnh một tiếng. Sự tình làm xong rồi nói, ta sẽ trả thù lao cho ngươi, ngươi cần phải hết sức a. Long tỷ gọi nàng thủ hạ lại đây, chỉ về phía nàng cường tráng tỷ muội, đối Hứa Lục Trà nói. Có các nàng, ngươi không cần phải lo lắng sự tình làm không được. Hứa Lục Trà nhìn đám nữ nhân kia, người người đều cao lớn thô kịch lỗ võ mạnh mẽ, hắn hài lòng gật đầu. Đột nhiên hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hỗn ở kia đám nữ nhân trung gian một cô gái trẻ tuổi, hắn nhíu nhíu mày, chỉ cái kia nữ nhân trẻ tuổi. Người tên gì? Nữ nhân trả lời, Ứng Tiểu Nguyệt. Hứa Lục Trà nhíu lại lông mày, cẩn thận quan sát cô gái kia, thấy nàng cúi đầu, vẻ mặt cùng cử chỉ đều hết sức thành thật khéo léo, nhưng hắn tổng cảm thấy trong lòng có chút ít không thoải mái. Nhưng hắn cuối cùng không nói gì, quay đầu lại nhìn về phía Long Tỷ. Giao cho ngươi, Trương Mông hối hận không có tìm Trịnh Thư bồi nàng. Nàng thật gặp chuyện, mấy chục nữ nhân cao lớn thô kịch tay cầm gậy gộc vọt tới đánh nàng, cho dù nàng thân thủ tốt, vẫn là bị gậy đập vài cái. Nàng đao vẫn mang ở bên hông, vừa mới bắt đầu không dám rút đao, sợ thương hại tới người vô tội, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không thể nhịn được nữa rút đao, đem các nàng gậy gộc đều chém gãy. Các nữ nhân sợ hãi vây quanh nàng, không dám tiến lên. Có vài nữ nhân còn thỉnh thoảng nhìn về phía góc đường. Trương Mông nhanh chóng nhìn về phía góc đường, cho dù người kia ẩn núp nhanh, nàng vẫn là nhìn thấy một bộ xanh nhạt quần áo. Nàng khẽ thở dài một hơi, các nữ nhân bởi vì không có vũ khí cho dù xông lên trước cũng bị Trương Mông đao bức lui. Đột nhiên, nàng nghe được góc đường truyền đến một trận tiếng kinh hô, sau đó, nàng nhìn thấy Tử Y vội vàng cuống quýt từ góc đường chạy ra. Cứu mạng, cách Trương.